Thế thì hôm nay những cái điều mà sư cô hỏi thì theo thầy thiết nghĩ đó là những cái sai không đúng đâu, cho nên chúng ta cố tránh. Nhưng mà điều kiện mình biết sai để cho mình sửa mình, chứ đừng nên nói người khác. Nói người khác chúng ta biết vì vậy mà cái lầm, người ta còn mê tín, người ta còn tin tưởng, mà khi mình nói như vậy có nghĩa là mình bài bác người ta thì không nên. Theo thầy thiết nghĩ, mình biết để cho mình học, mình sửa mình, mình giữ mình cho đúng để cho mình đi vào chánh pháp của Phật, tức là chánh kiến. Còn họ chưa có chánh kiến, đừng nên hỏi, nói họ tà kiến cái này kia, thì đó nó có nhiều cái ác cảm làm cho chúng ta nó còn trắc trở, nó còn khó khăn trên bước đường tu tập. Vì chính mình còn con đường tu tập còn dài lắm, còn xa lắm, mình chưa xả hết cái tâm của mình. Nhiều khi mình biết một chút mà mình nói người khác thì không tốt. Cho nên mình thấy mình biết à, như vậy từ sai đi về sau thôi, mình tránh đừng làm điều này, vì điều này không phải là chánh kiến đâu, nó là tà kiến đi. Cho nên vì vậy mình cố gắng mình sống đúng trên cái chánh kiến, chánh tư duy như Phật đã dạy, thì nó đem lại sự giải thoát cho chính mình. Hiện giờ mình chưa đủ khả năng, cái tiếng nói của mình chưa có trọng lượng, cho nên mình chưa đừng dám nói ai hết. Nói nhiều khi nó mít lòng không tốt, cho nên vì vậy thấy biết thôi, nhưng mà cố gắng để giữ mình cho đúng mà thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, cách đây khoảng 2 năm con có được đọc cuốn sách Đường Về Tự Phật của thầy. Thì khi con đọc đến cái cuốn thứ 3, con thấy trong đó là thầy phụ nhận về thế giới siêu hình. Thì nói thật ra khi mà con tu đạo Phật thì con nghĩ rằng dù thế giới siêu hình có mặt hay không có mặt, bản thân con vẫn muốn làm điều thiện. Và dù nhân quả nghiệp báo có luân hồi hay không có luân hồi, bản thân con vẫn rất muốn làm điều thiện. Thì cái đó là cái bản thân của con. Nhưng mà khi con đọc cái cuốn sách đó rồi, tự nhiên con cảm thấy là những cái thời khóa mà cầu an cầu siêu ở trong chùa, con luôn luôn khởi tâm từ bi, mà không biết là có tác dụng gì hay không. Mà mỗi lần con làm thì con thấy con làm con không muốn làm, vì con nghĩ cái này là nó như lấy một lực sơn phủ lên một cái gì đó. À, bây giờ tâm thái của chủ con tu là tâm thái tình độ, thì con phải làm, mà con không biết làm như thế nào để trong sự tu tập không có mâu thuẫn về cái phương pháp độ sinh. Mà đa phần thì chúng sinh thì rất là bình dân, người ta tu những phương pháp cao siêu tu không có được. Nhưng nói đến Đại Thừa Pháp Hoa Hoàng Nghiêm thì con không có giảm phụ nhận cái gì hết, nhưng mà con nghĩ rằng Đức Phật rất là gần gũi với chúng ta. Mà những cái chánh pháp cao siêu thì không có đổ sinh được, cho nên con áp dụng những cái phương pháp rất là gần gũi. Mà những cái phương pháp đó con rất là nghi ngờ, vì cũng tại một con người họ chết họ quan qua trên giường bệnh, không biết người ta chết đi về đâu, mà mình đến mình cầu siêu, không biết mình có đủ năng lực không. Và trong lúc đó giá chủ là giống như kiểu bạn cái cho mình, cứ nghĩ rằng có thầy có cô đến là người ta rất là tin tưởng, nhưng con rất cảm thấy là không đủ năng lực. Nhưng mà bây giờ con muốn thực hành thì con phải thực hành như thế nào để nó khỏi có vướng bận tâm tư của con. Cái thứ hai nữa bạch thầy là bây giờ có những số vị muốn vào chùa tu tập, nhưng mà nếu theo cái phương cách của giáo hội thì phải học hai thời công phu vân vân, rồi mình mới được là dự vào đàn giới, dự vào những cái trường cơ bản, trung cấp và cao cấp. Nhưng mà cũng phải tất cả những cái phương pháp mà hành trì trong đó, con vẫn nghi ngờ. Vì sao mà con nghi ngờ? Là vì con thể tu mà không có hạnh phúc, không có an lạc. Mà nếu bây giờ mình không nhận, không tiếp tăng độ chúng thì con chặt biệt như thế nào? Chùa không tiếp tăng độ chúng thì không được. Mà tiếp tăng độ chúng mà mình dạy theo cái phương cách mà bao nhiêu năm tháng thì cũng thể không được. Tại vì cũng thể không có một cái giải thoát. Đây đó là câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ ba là như thầy mới dạy là con chó nó được đi đầu thai thì nó sẽ đi đầu thai như thế nào? Ví dụ khi có hai vợ chồng đang giao hợp thì con chó, cái thần thức của con chó có thể chui vào trong cái đó và hiện ra thân người hay không? Có phải cái đầu thai một cách rất là đơn giản vậy hay không? Mà đạo Phật mình nói đến sinh tử luân hồi thì con nghĩ rằng là triệt lệ rất là cao siêu, chứ không phải như mà cái sự hiểu biết tầm thường. Thì bạch thầy, có một chủ Phật tử ở ngoài con, chủ rất thắc mắc về khi chủ nghe băng mà nói về thế giới siêu hình, chủ không có bằng lòng. Chủ nói là siêu hình của Đức Phật không phải là siêu hình bình thường, mà chủ ví dụ sinh tử luân hồi là như thế này. Ví dụ khi ông nội sinh mình ra, rồi ông nội chết đi là đến đời cha, và đời cha là đến đời con, và đời con đến đời cháu, vân vân. Thì đó là sinh tử luân hồi của đạo Phật, chứ không phải là tự nhiên là mình chui vào trong cái bào thai đó mà mình đi ra. Thì bây giờ nhà khoa học và phát minh đầu thai bằng qua cái ống nghiệm, thì cái thần thức nào mà nó chui vào trong đó? Và bữa nay là có nhân bản của cái về những cái tế bào của con trâu hoặc là con khỉ vân vân. Thì cái chuyện đầu thai mà như bao nhiêu lần các vị tu sĩ giảng thuyết thì con thấy nó rất là bấp bênh, nó không đứng vững với cái tinh thần luân hồi của đạo Phật. Kính bạch thầy, và câu hỏi thứ tư của con là con rất là thích là có nhiều thời gian tu tập, nhưng mà con có ở với một vài vị thì rất là làm lùng, và thầy là làm những công việc lặt vặt trong chùa thôi, như tưới bông tưới hoa. Và có những lúc con can, con nói là mình phải sắp xếp để tu học, làm hoài thì làm không hết chuyện, hết ngày chữ chuyện thì không bao giờ hết. Thì huynh đệ con trả lời như thế này: làm mà cảm thấy vui tức là tu. Mà nhiều khi con cũng cảm thấy áy náy, bản thân con thì nhiều khi con ít làm, mà con hay thích là tò mò cái này cái kia. Nhưng mà con thấy huynh đệ con làm thì con cảm thấy tội nghiệp, sao người thì làm mà kẻ thì ở không, mà con cũng cảm thấy là áy náy. Nhưng mà nếu con làm thì con thấy là sao mình làm hoài rồi mình cũng có thời gian mình tu, thì làm sao mà mình tìm hiểu được cái này cái kia. Con cũng rất là khó chịu. Thì bác thầy, đó là bộ một câu hỏi của con dâng lên. Con kính mong thầy giải tỏa cho những cái nội tâm vương vấn của con. Cảm ơn bác sư. Cảm ơn. Thầy sẽ trả lời câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ nhất là về khi mà con cầu siêu những cái vong linh của người chết, thì từ lâu tới giờ chúng ta đã có một cái truyền thừa theo cái đường lối của giáo pháp của đại thừa, thì do đó nó mới có cái cầu siêu cầu an. Còn trong cái đường lối của đạo Phật thì Đức Phật đã xác định nó không có cái thế giới siêu hình, tức là không có cái linh hồn. Người chết thì ngũ uẩn nó hoại diệt, nó không còn có một vật gì mà tồn tại trong đó mà gọi là thần thức hay hoặc là gọi linh hồn của chúng ta. Cho nên vì vậy mà đạo Phật không có dạy chúng ta cúng bái tụng niệm cầu siêu cầu an gì cả hết, mà chỉ có dạy chúng ta tu tập thôi. Cho nên đi tu theo đạo Phật thì không có tụng niệm cúng bái, mà hầu hết thì bây giờ chúng ta thấy tu sĩ chúng ta thì từ nhị thời công phu, tức là hai cái thời công phu, một người mà vào tu, một tu sĩ là một chú sa di mà vào xuất gia mà tu tập thì phải học hai đường công phu. Vì khi mà học thuộc được hai đường công phu thì đến chùa nào người ta cũng chấp nhận cho cái chú đó ở đó. Còn nếu mà không có thuộc hai đường công phu thì người ta không chấp nhận. Cho nên khi mà xuất gia thì coi như một cái chú sa di thì phải thuộc hai đường công phu. Đó là cái lối tụng niệm rồi, nó không phải là cái hành trì để mà tìm con đường ngăn án thiện ác, sinh thiện tăng trưởng thiện nữa. Rồi công phu đó như vậy thì tức là từ cái chỗ mà hướng dẫn sai, không đúng con đường của đạo Phật á, như chúng ta đã biết ngày xưa khi Đức Phật trả lời cho một cái vị Bà La Môn, có năm cái điều kiện mà Đức Phật đã trả lời cho vị Bà La Môn, nghĩa là vị Bà La Môn nó phải sanh ra từ Phạm Thiên, từ miệng của Phạm Thiên, rồi từ cái dòng giống của cái Bà La Môn đó bảy đời, thì Đức Phật cũng rồi cái tướng tốt của cái vị đó, rồi phải biết chú thuật tụng niệm cúng bái phải rành rẽ, và đồng thời thì giới luật phải nghiêm chỉnh. Nhưng cuối cùng thì Đức Phật sẽ bác sạch hết bốn cái điều kiện này mà chỉ còn duy nhất có cái chỗ mà giới luật cái đức hạnh mà thôi. Cho nên cuối cùng thì Đức Phật đã bác sạch tất cả cái gì mà của Bà La Môn trong cái thời đó, mà chỉ còn giữ lại cái giới luật đức hạnh của một vị Bà La Môn là chương chánh mà thôi. Cho nên vì vậy mà đạo Phật chúng ta lấy từ cái chỗ giới luật đức hạnh mà làm cái tiêu chuẩn mà chúng ta đi vào để ngăn ác diệt ác, để tu tập. Cho nên chúng ta không có tụng niệm cầu siêu cầu an gì thế, mà chúng ta đạo Phật mới không có cái thế giới siêu mình. Vì vậy bài Pháp Môn Căn Bản trong Kinh Trung Bộ thì Đức Phật cũng đã xác định cho chúng ta biết là thế giới linh hồn chỉ là cái thế giới tưởng của chúng ta mà thôi, chứ nó không có thật. Là do trong cái sự mà hiểu đúng như vậy đó, mà biết đúng như vậy thì cái sự tư duy đúng như vậy gọi là chánh tư duy, và cái sự hiểu biết đúng như vậy gọi là chánh kiến của chúng ta. Thì trong cái con đường mà bác chánh đạo đã dạy chúng ta biết là chánh kiến, chánh tư duy, tất cả những cái sự suy nghĩ, cái sự thấy biết hiểu biết phải đúng, còn cái mà thấy biết hiểu biết lờ mờ là phải nói là sai. Cho nên chúng ta đi vào trong con đường mê tín, tại vì chúng ta không chánh kiến, không chánh tư duy, cho nên chúng ta làm theo cái sự mê tín mà không biết. Khoảng chừng chúng ta cứ cái tình cảm chúng ta sống rằng chúng ta cứ nghĩ rằng linh hồn của những người chết do đó nó còn có, cho nên vì vậy mà nó vương vấn trong lòng thương yêu của chúng ta đối với những người đó, chúng ta phải làm gì đây? Cho nên vì vậy mà chúng ta biến dần trong cái sự cầu siêu cầu an để mà giúp cho cái người cuộc sống thì được an ổn, mà người chết được siêu thăng, thì cái điều mà chúng ta làm đó là điều nhảm nhí, không có đúng. Chúng ta khi một cái người chết rồi hoặc là cái người còn sống, chúng ta phải làm gì để cho cái lợi ích cho cái người còn sống và cái người chết nó có cái lợi ích gì thiết thực, chứ không thể nào là cái chuyện mà mê tín, cái chuyện mù mờ, cái chuyện nó không có thực tế. Còn ở đây thực tế Đức Phật dạy cái bài kinh chúng ta, cái bài kinh ước nguyện, nghĩa là muốn ước nguyện một điều gì để mà cho kết quả cái người còn sống cũng như là cái người đã chết, thì chúng ta phải giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh, thì chúng ta ước nguyện thì sẽ đạt được kết quả đó. Thì Đức Phật đã xác định được cái chỗ ước nguyện của chúng ta. Tại sao chúng ta không ước nguyện để mà làm cái điều này, để mà chúng ta đi tụng kinh cầu siêu cầu an như thế này thì nó có được chăng? Chắc chắn là không bao giờ có cái điều kiện được. Lời Đức Phật dạy mà chúng ta suy ngẫm lời dạy này nó rất đúng và thực tế và cụ thể, chúng ta thấy khi chúng ta giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh, chúng ta ước nguyện cho người khác sẽ được nghiêm chỉnh, những cái người thân của chúng ta, tức là cái chùm nhân quả, ví dụ như cha mẹ chúng ta từ lâu tới giờ không ăn chay, mà ông chưa từng làm một cái điều thiện nữa, hầu như là giận dữ, hầu như là có những cái hành động rất là hung ác. Nhưng mà chúng ta khi biết đạo Phật rồi, chúng ta muốn cho cha mẹ của mình trở về con đường thiện, nhưng mà làm con mình làm sao mình dạy cha mẹ mình được sao? Cho nên làm sao nói ông bà nghe? Cho nên vì vậy chỉ còn biết thầm ước nguyện trong lòng mình thôi. Nhưng mà trước khi ước nguyện thì mình phải làm cái gì để mà cho thực tế, chứ không phải là ước nguyện suông được. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta ước nguyện. Vậy thì muốn ước nguyện một cái điều gì thì Đức Phật bảo mình phải sống đúng giới luật rồi ước nguyện. Do khi mà mình sống đúng giới luật của Đức Phật dạy thì mình sẽ ước nguyện cho cái người thân của mình, thì tự nhiên cái chùm nhân quả nó có sự giao cảm với nhau, nó có sự giao cảm với nhau. Tức là bởi vì cha mẹ sanh mình ra, tức là ở trên cái sự nhân quả giai, hoặc là cha mẹ giai mình, hoặc là mình giai cha mẹ. Ví dụ như một đứa con mà sinh ra nó rất biết nghe lời cha mẹ dạy, nó hiếu hạnh, nó lo lắng mà nuôi nấng cha mẹ, nó giúp đỡ cha mẹ, nó mọi mặt không để cha mẹ cực khổ, thì đứa con nó gọi là nợ nhân quả của cha mẹ. Còn một đứa con sinh ra mà nó phá sản, nó lén ăn cắp tiền, nó đi chơi, cha mẹ bảo đi học, nó lần biến, nó trốn tới trốn lui, thì đó là cha mẹ nợ cái đứa con mà sinh ra để cho nó đòi nợ, làm cho cha mẹ phải thao tài tốn của, rồi phải giận dữ, phải lo lắng, phải đau khổ với đứa con này, thì đó là cha mẹ nợ đứa con, đó là cái nợ nhân quả. Do như vậy chúng ta mới nhìn thấu suốt được nhân quả nó có cái sự giao cảm. Ví dụ như cha mẹ mình ở xa mà mình ở đây, khi cha mẹ đau sắp chết thì mình có sự giao cảm nhau, làm cho mình lo lắng, nghĩ nhớ đến cha mẹ của mình, tức là có cái nhân quả giao cảm đó. Cho nên vì vậy một khi mà chúng ta giữ gìn giới luật để ước ao cho cha mẹ mình sống trong thiện pháp, thì chắc chắn sẽ có sự giao cảm đó. Và có sự giao cảm tức là có sự thay đổi của cha mẹ của mình. Cho nên lời Đức Phật nói thì chúng ta suy ngẫm lại cái cuộc sống chúng ta hàng ngày, chúng ta thấy trong một cái chùm nhân quả có sự giao cảm, có sự giao cảm nha. Có sự giao cảm đó, cho nên vì cái ước quyền đó mà giữ gìn, do cái sự giữ gìn giới luật thanh tịnh, tức là sống trong trọn vẹn trong thiện pháp để mà ước nguyện cho cha mẹ của mình, thì chắc chắn cha mẹ của mình sẽ giao cảm được thiện pháp mà thực hiện con đường của đạo Phật. Do như vậy mà chúng ta biết rằng khi mà chúng ta thực hiện được điều này, thì khi chẳng hạn đem cái điều này mà giải ra để cho người ta thấy rằng cái sự cầu siêu cầu an là mê tín, là không đúng. Cho nên khi trong nhà chúng ta có người chết, có người mất đi, lòng thương yêu của chúng ta sẽ rất là, lòng thương yêu của chúng ta đối với những người thân thì chúng ta rất là đau khổ. Nhưng bây giờ chúng ta làm gì hay là không làm gì để ngồi mà đau xót ở trong lòng của mình thì không ít. Cho nên vì vậy mà ngoại đạo nó không biết cách, cho nên nó biến ra từng cái hành động để nó an ủi được cái tinh thần của chúng ta, nhưng mà trải lại cái hành động nhảm nhí, cho nên nó biến ra cầu siêu, cúng bái, lễ bái, cầu siêu. Còn chúng ta bây giờ theo con đường của đạo Phật thì chúng ta không làm điều đó, điều đó là điều nhảm nhí không đúng. Cho nên cái ngày hôm mà cha mẹ chúng ta mất, thì chúng ta lúc bây giờ chúng ta giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh, tức là người cư sĩ thì có 8 giới thọ bát quan trai, mà người tu sĩ thì phải giữ gìn giới luật không hề vi phạm. Đúng là người cư sĩ, nếu mà tu sĩ sa di thì chúng ta có 10 giới sa di, cho nên chúng ta giữ gìn 10 giới nghiêm chỉnh, trong nghĩa là luôn từ trong ý cho đến hành động thân của chúng ta không được vi phạm trong những giới luật của Phật. Rồi ước nguyện cha mẹ mình mất để rồi cái nhân, cái nghiệp nhân quả đó đi tái sanh, gặp được cái thiện pháp, gặp được cái môi trường thiện pháp để cho cha mẹ mình sanh lên làm người trong cái thiện pháp. Thì như vậy cái sự ước nguyện đó trong cái chùm nhân quả đó nó sẽ giao cảm, và nó sẽ có cái dịp, nó sẽ tạo thành cái ước nguyện đó, nó trở thành sự thật. Cho nên chúng ta chỉ ước nguyện với một cái hành động sống trong giới luật của Phật, thì điều đó là cái điều rất ích lợi và thực tế và cụ thể. Cái thực tế đầu tiên, chúng ta giữ gìn được giới luật đem đến cho chúng ta thanh tịnh thân tâm. Cái thứ hai, ước nguyện của chúng ta do cái sự thanh tịnh của thân tâm chúng ta mà ước nguyện, thì nó giao cảm được nhân quả với cha mẹ, với những người đã chết, người thân của mình đã chết, nó tạo cho cái duyên tốt cho cha mẹ mình đi tái sanh, hoặc là tái sanh, sanh lên làm người sẽ gặp được những thiện pháp. Đầu tiên gặp được thập giới hay là ngũ giới của Phật, để những người đó người ta sống trong thiện pháp để đem lại cái sự an ổn, đem lại cái sự nhân quả tốt cho những người thân của mình. Đó là cái thực tế và cái cụ thể, nó không thể nào là gọi là còn mơ hồ tù tưởng nữa. Và cái hôm ngày hôm mà cha mẹ mình mất mà mình giữ gìn được giới luật, mình ước nguyện như vậy, nó vừa làm tốt cả mình và cha mẹ mình nữa. Đó, mình phải hiểu được cái chỗ đúng sự thật, làm như vậy là đúng nghĩa của đạo Phật. Còn bây giờ chúng ta cúng bái tụng niệm rồi, thế rồi chúng ta cũng mơ hồ không biết linh hồn có siêu sanh hay không, việc làm chúng ta này có được những gì không, chúng ta ý cầu khẩn cúng bái, nhưng mà Đức Phật đã bảo các con phải tự thắp đuốc lên mà đi. Và cái hành động mà chúng ta giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh, không hề vi phạm, tức là không hề sống trong ác pháp, thì cái hành động này nó rất là tốt, nó rất đem cái nhân quả thiện cho chúng ta. Đó là một cái hành động rất là tốt, tốt đẹp cho chúng ta về thực tế và cụ thể cho chúng ta và cho cái chùm nhân quả của chúng ta. Đó là cái cụ thể và thực tế rồi. Còn cái mà chúng ta cầu siêu cầu an mà bằng cách tụng kinh năm bổn kinh hoặc là 10 biến kinh như thế này thế khác để cầu cho cha mẹ mình linh hồn được, thì cái đó là cái nhảm nhí, cái đó là mơ hồ quá, không đúng rồi. Cho nên vì vậy mà khi theo đạo Phật chúng ta phải xét thấy Đức Phật nói thân ngũ uẩn, khi năm uẩn này tan rã thì không còn một uẩn nào cả hết, thì như vậy đâu còn việc gì đâu. Mà cái gì đi luân hồi, cái gì đi luân hồi, vậy thì cứ nghiệp lực đi luân hồi, chứ đâu phải nghiệp lực là do hành động nhân quả của chúng ta hiện ác, nó thành ra những cái từ trường nó tương ưng với nhau và đồng thời nó đúng thời tiết nhân duyên của nó là tại sao. Cho nên trong môi trường sống của chúng ta nó phải có một cái những cái môi trường của nó, mọi cái sự sống ở trong cái hành tinh này thì nó mới có sanh được cái cây cỏ cho đến cái loài động vật là con người của chúng ta. Cho nên hiện giờ khoa học người ta dùng những cái gen, người ta kết hợp lại những cái gen bằng này kia để mà người ta kết hợp lại sinh ra làm con người, sinh ra làm con vật, thì rõ ràng là ngoài cái chuyện bào thai rồi. Thì do đó chúng ta thấy rõ ràng người ta kết hợp được như vậy thì rõ ràng là nó không có ở trong cái môi trường này nó đủ, chứ không phải người ta xách một cái linh hồn hoặc là đem nó vào ở trong cái ống nghiệm đó để mà sinh ra con vật hay con người. Thì như vậy là rõ ràng là chúng ta đã không đúng khoa học, không đúng thực tế. Còn bây giờ rõ ràng là trong môi trường chúng ta nó không có gì hết, nó chỉ có những cái từ trường thiện ác, tức là cái nghiệp lực thiện ác của người ta đã thải ra khắp cùng ở trong cái không gian này. Cho nên khi người ta sử dụng nó thì nó nằm đủ ở trong này, để rồi trong cái ống nghiệm người ta có thể người ta tạo thành ra, người ta sinh ra một cái loài, một cái con vật như ví dụ như con cừu, hoặc là một con người cũng có thể được. Nhưng có điều khó của nhà khoa học khó hiện giờ là họ không thể nào một con người chúng ta từ cái tình cảm của chúng ta do cái từ cái tâm cái sự vô hình tình cảm của chúng ta mà hai người giao hợp thì họ mới sinh ra đứa con, thì đứa con nó còn có một cái tình cảm. Còn cái nếu mà cái con người mà từ một cái máy móc mà người ta kết hợp lại tất cả các cái gen để mà tạo thành con người, thì con người đó như là con người máy, nó không có tình cảm, nó không có tình cảm của con người. Nó có thể là một cái đạo quân thiện chiến đánh dám chết dám sống, nhưng nó không có tình cảm với ai cả, nó chỉ có theo cái lệnh của nó mà thôi. Cho nên ở đây theo thầy thiết nghĩ thì nó cái phần mà chúng ta gọi là tâm linh á, thì đó là cái phần tình cảm của mình. Cho nên trong đạo Phật nó có tứ vô lượng tâm từ bi nhị xả. Nếu mà con người không tình cảm thì không thể nào mà thực hiện tứ vô lượng tâm này được, tâm từ bi nhị xả. Cho nên do như vậy đó thì chúng ta biết rằng từ cái chỗ vô hình đó, nó không phải là linh hồn mà nó có cái từ trường của nó. Cái từ trường bây giờ cái tình cảm của thầy thương yêu cái sự gì đó, thì tức là cái lòng thương yêu của thầy đối với nó hẹp thì tức là nó thuộc về ái kiến sử, mà nó rộng thì nó thuộc về tâm từ bi. Nó rộng lớn là nó đối với mọi vật đều là có sự thương yêu như vậy hết. Còn bây giờ chúng ta gom cái lòng thương yêu đó nó trở cho một cái người nào đó, cho một cái đối tượng nào đó, còn bao nhiêu cái người khác vật khác chúng ta không thương yêu, thì cái đó là chúng ta thường ái. Cho nên chúng ta biết phân biệt được cái ái và cái tâm từ bi của chúng ta. Cho nên như hồi nãy như có cô hỏi thì thầy đã giải thích về tướng của lượng tâm. Thì như vậy rõ ràng bây giờ trong cái câu hỏi thứ nhất này thì chỉ thấy được cái vấn đề mà chúng ta cầu siêu cầu an mà nghĩ đến cái thế giới mà siêu hình á, thì cái đó là cái điều mà chúng ta thật sự là chúng ta thấy điều là điều đối với đạo Phật là điều chẳng nhiếm điều không đúng, vì đạo Phật đã xác định là không có thế giới siêu hình. Nhưng có người hỏi thầy tại sao không có thế giới siêu hình mà Đức Phật lại có nói nhiều quả trời, thì Đức Phật đã xác định trong bài Pháp Hoa Căn Bản 33 quả trời đều là thế giới tưởng, nghĩa là tưởng tri chứ không phải liễu tri đâu, nó không có thế giới thật đâu mà nó do tưởng. Mà tưởng thì nó có cái tưởng quẩn của chúng ta, cái nơi mà xuất phát ra được những cái trạng thái siêu hình đó. Cho nên người ta đã làm vậy. Mà trong cái cuốn 3 thầy trả lời cái giáo sư Trần Phương nói về thế giới mà gọi là linh hồn mà do các nhà ngoại cảm đã tạo ra những cái trạng thái đó, nghĩa là do cái tưởng của các nhà ngoại cảm đã giao cảm được cái từ trường mà của những người mà đã chết, đã để lại cái hình dáng âm thanh của những cái người đã chết cách đây 5 năm, 10 năm, 20 năm. Nhà ngoại cảm sẽ bắt gặp được những cái từ trường đó, cho nên do đó cái từ trường đó, những cái hình ảnh đó, những cái âm thanh đó nó không bao giờ mất. Cho nên người ta luôn luôn có thể người ta dùng cái năng lực của tưởng, người ta giao cảm, người ta bắt được những cái điều đó mà chúng ta gọi là linh hồn nhập cho người đó để báo cho người đó, nói lại cho những người còn sống chúng ta biết. Cái điều đó là cái điều chúng ta hoàn toàn chúng ta chưa có xác định đúng đắn. Chỉ có một người người ta có đủ sức thiền định á, người ta mới vào trong cái trạng thái tưởng đó, người ta mới thấy được cái điều đó mà người ta xác định nó là tưởng của mình thôi, chứ không phải là cái gì, không phải là cái thứ gì xưa này. Cho nên ở đây người hầu hết là các nhà tôn giáo đều lầm lạc, người ta cho rằng có cái thế giới siêu hình, cho nên có cái linh hồn người chết còn có sự sống phía sau cái sự chết đó, nó còn có sự sống, cho nên họ đã sai. Họ không ngờ là khi chúng ta còn sống thì nó có cái thế giới siêu hình, mà khi chúng ta chết thì không còn có thế giới siêu hình. Đây là tội phạm duy nhất. Cho nên chúng ta là một người tu sĩ đạo Phật, chúng ta phải xác định rằng làm đúng chánh kiến, chánh tư duy thì chúng ta làm, mà không đúng chánh kiến, chánh tư duy thì chúng ta không làm, nhất định là không làm cái gì mê tín, nhất định là không làm những cái điều gì do nghi cái đó. Chúng ta hoàn toàn là phải xác định đúng là cái người đã quyết định theo đạo Phật thì không bao giờ làm cái chuyện gì mà mơ hồ trừu tượng ảo, mà chúng ta phải làm thật, biết thật, cụ thể thật, chứ không thể nào mà có một cách lừa đảo người ta bằng cách này bằng cách này. Chúng ta thật sự chúng ta không biết, chúng ta làm thì vô tình mà chúng ta đã lừa đảo người khác. Thật sự người ta đến người ta cầu phận mình để mình cầu siêu, cầu an cho linh hồn, mà cái phỏng chừng mình có đủ khả năng làm cho người ta siêu cái linh hồn của người ta không, chính mình chưa chắc mình đã làm siêu cho mình, thế mà dám ngồi đó tụng kinh để mà cầu siêu người ta, để mà lấy tiền người ta ăn sống, thì thử nghĩ quý vị tu sĩ như vậy có đúng là người đạo Phật không hay là ngoại đạo. Mình đặt thành câu hỏi, thà là tôi không tu, nhưng mà tôi phải đúng cái pháp, chứ còn không thể nào mà tôi trở thành một người lừa đảo. Lừa đảo có sách vở, như vậy tôi không thể nào tôi làm được. Cho nên ở đây thầy nói thẳng, nói thật, nó hơi mất lòng với vì một cái truyền thống quá lâu dài của Phật giáo hiện giờ. Nhưng mà không nói thẳng nói thật thì không làm sao người ta biết cái đó nào đúng, cái nào sai. Cho nên ở đây chúng ta là con người, sinh ra con người để đem lại cái hạnh phúc cho con người, thì trước tiên là chúng ta nên sống đúng cái đạo đức của Đức Phật đã dạy cho chúng ta biết là không làm khổ mình, khổ người. Và đạo đức không làm khổ mình, khổ người thì nó hoàn toàn nó nằm trong giới luật của Phật, chứ không phải ngoài giới luật của Phật mà thôi. Cho nên các con sẽ đọc cái bộ đạo đức làm người, thầy đã biết. Thật sự thầy có biết, thầy có chế ra cái gì mới đâu. Ngày xưa Đức Phật cũng dạy chúng ta đạo đức giao thông, hai vị tu sĩ không được đi song song nhau. Đó là cái giới luật của Phật rõ ràng mà trong giới chúng học mà. Còn đạo đức vệ sinh thì thậm chí như khuyên cái thây ma mình đi ngang qua cái giảng đường là Đức Phật đã cấm rồi, không có được khuyên cái thây ma như vậy, không được thiêu đốt những cái xác thân người gần những cái nơi mà đông đảo người, do trong giới luật Đức Phật đã cấm. Tất cả những cái này là đạo đức vệ sinh môi trường sống cái gì. Thế mà Đức Phật đã dạy ngày xưa như vậy, bây giờ thầy triển khai nó trở thành một cái đạo đức để giúp chúng ta hiểu đó là cái đạo đức làm người của chúng ta. Thế thầy có làm cái gì mới đâu. Còn cái đạo đức hiến sinh chẳng qua là cái tâm từ bi của chúng ta mà thôi. Thầy triển khai nó trở thành một cái đạo đức vì lòng thương yêu sự sống của chúng ta, thì chúng ta không nỡ sống trên sự đau khổ của loài người. Đó là cái đạo đức của con người của chúng ta. Cho nên vì vậy mà thầy triển khai có ba cái điều kiện của giới luật của Phật, mà các con biết rằng đối với đạo Phật nó rất nhiều giới luật, 250 giới tỳ kheo mà 348 giới tỳ kheo ni. Thế mà thầy chỉ triển khai có ba giới như vậy, ba cái đức hạnh như vậy mà đủ biết là một tập sách 300 giới rồi, thì đủ biết rằng đạo Phật nếu mà nói hết những cái hành động mà hàng ngày chúng ta có đạo đức thì đem lại hạnh phúc cho chúng ta biết bao nhiêu, không làm khổ mình, khổ mình. Nó rõ ràng và cụ thể như vậy. Thế mà bây giờ chúng ta lại không học đạo đức, không xây dựng mình trên nền tảng để sửa những cái lỗi lầm của mình, thì mình đi học thiền học định để làm gì đây? mơ hồ. Vấn đề này là vấn đề sai. Chúng ta muốn giải thoát mà không giải thoát ngay từ cái nền tảng đạo đức làm người của chúng ta thì giải thoát phải chỗ nào? Bắt đầu bây giờ khép cho quý vị vào cái đạo đức làm thánh, ăn ngày một bữa, ngủ ít, sống cho đúng những cái phạm hạnh, không để thừa vật. Bởi vì 30 giới ni tất kỳ ba vấn đề, 30 giới xả đạo này thì quý vị làm đủ đúng không? Chắc chắn là chưa có vị tu sĩ nào làm đúng. Đó là cái phạm hạnh của một bậc thánh tăng trên thánh ni. Thế mà bây giờ chúng ta sống không đúng như vậy, làm sao gọi là chúng ta ly dục ly ám hóa được? Thuốc chúng ta cũng còn để dành uống thì như vậy rõ ràng, đồ ăn chúng ta cũng để dành lại ăn thì như vậy là rõ ràng chúng ta có đúng những cái phạm hạnh không? Thánh hạnh mà sao còn lưu trữ, còn dành giữ như vậy? Áo quần y áo chúng ta còn có cái để dành, còn có cái. Còn Đức Phật ngày xưa bay một bát, chừng nào rách nát mới đi xin cái khác, còn không thì không có thừa hai cái. Mà trong giới luật cấm, nếu 10 ngày mà để còn thừa mà không có xả ra thì người đó bị đọa địa ngục. Thì vì rõ ràng là chúng ta còn thừa quá nhiều, thế rồi chúng ta có đọa địa ngục đã chứ sao đã. Vì đó mà chúng ta thấy lúc nào chúng ta cũng ôm ấp quá nhiều, cho nên chúng ta phải ra khổ. Đó là tất cả những cái chánh kiến và chánh tư duy chúng ta giúp chúng ta hiểu biết được cái đúng cái sai. Cho nên ở đây câu hỏi thứ nhất của con thì trả lời nó không có thế giới siêu hình thật sự. Thầy biết rằng bây giờ đứng trong cái tình cảm của chúng ta đối với những người chết mà chúng ta không biết cách thức nào mà làm sao mà chữa đúng thì chúng ta rất là xúc động, rất đau khổ. Nhưng mà lần lượt rồi thầy thiết nghĩ rằng trong kinh sách nguyên thủy của Phật đã dạy chúng ta cách thức khi mà có người thân chúng ta mất, khi mà trong gia đình chúng ta có hữu sự gì chúng ta phải làm gì, thì Đức Phật đã dạy chúng ta đầy đủ. Nhưng chúng ta chưa chịu triển khai ra mà thôi. Chứ nếu triển khai ra chúng ta phải thực tế và cụ thể. Chúng ta sống trong nền đạo đức của đạo Phật thật sự, chúng ta có tình cảm, có biết thương yêu, có biết thương yêu mà thương yêu rộng lớn chứ không phải thương yêu hẹp hòi. Cho nên tất cả những cái này là những điều mà chúng ta cần phải học hỏi và cần phải theo đạo Phật để hiểu biết sâu sắc hơn nữa, thì chúng ta mới giúp chúng ta mới thoát ra khỏi nhiều điều mà chúng ta lầm lạc từ lâu đến giờ.